Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, ưng cơ vẫn lạc, chương 1499, ưng cơ vẫn lạc cũng không biết như thế nào. Sớm lên trên sừng sốt khởi không được giường, biết rõ mình ở ngủ, dậy không nổi, mãi cho đến vào lúc này, mới chính thức thức tỉnh, cảm giác mình coi như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Đối với Hoàng Khôn giải thích, Trương Điền Hùng có chút trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này, điện thu thuấn GCD khôi phục, sau đó liền dẫn một thân lam quang, biến mất tại trên mặt biển, đợi cho điện thu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã vượt qua hơn 3.000 cây em, xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm trên mặt biển, bốn phía chu vi không có hòn đảo cái gì. Trương Điền Hùng cũng là nhìn không ra chính mình đã đến địa phương nào. Thế nhưng điện thu sau đó thuấn di mấy lần sau đó. Bốn phía chu vi xuất hiện cảnh sắc liền lại để cho Trương Điền Hùng miệng há lớn hơn. Đó là kim tự tháp. Đúng vậy chính là kim tự tháp. Nhìn phía xa lục địa lên trên đứng vững khổng lồ công trình kiến trúc. Trương Điền Hùng đều có chút không dám tin tưởng. 20 phút không đến. Chính mình đã đến Ai Cập phụ cận. Được rồi, mặc kệ Trương Điền Hùng lúc này tin tưởng hay không, thời gian lại lần nữa trôi qua hơn 10 phút đồng hồ. Trương Điền Hùng liền không thể không đã tin tưởng, bởi vì lúc này điện thu đã xuất hiện tại một mảnh bên bờ biển. Mà xa xa một nhánh sông nhập nói phách là như vậy quen thuộc. Đúng vậy, cái kia chính là luân ngồi xổm cảng nhập nói phách. Nói cách khác, tại ngắn ngủn nửa giờ tả hữu trong thời gian, chính mình vượt qua non nửa cái địa cầu, về tới Đức Quốc, tốt rồi, về sau có thời gian từ từ xem, chúng ta nên đi xuống, đối với Trương Điền Hùng khiếp sợ. Vệ Tiểu Bắc đã tập mãi thành thói quen, cũng không có cho Trương Điền Hùng quá nhiều tiêu hóa thời gian. Một bà nhấc lên đối phương đầu vai, lại lần nữa dẫn theo đối mới rời điện thu. Đứng tại trên bờ biển, nhìn xem điện thu toàn thân mạo hiểm lam quang biến mất tại trên mặt biển. Trương Điền Hùng đối vệ gia đào thực lực có thể nói là bội phục được có chút đầu rạp xuống đất rồi. Không gian thuấn di, chỉ là nghe xong danh tự là có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa đồ sộ lên trên. Nhưng như vậy kỹ thuật, như vậy cự thú, chỉ sợ trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đến bây giờ đều không có nắm giữ. Thế nhưng vệ gia đào hết lần này tới lần khác thì có. Đây là cái gì khái niệm? Tựu thật giống trên thế giới sở hữu quốc gia đều không có nghiên cứu ra đạn hạt nhân đến. Nhưng mỗi tiểu tổ dệt lại nghiên cứu đi ra, hơn nữa đầu nhập vào thực chiến. Biệt sừng sờ, trước mang bọn ta đi luân ngồi xổm thì... Bằng không mà nói, thời gian lên trên khả năng không còn kịp rồi, vệ tiểu bắc lỗ tai rất thính. Tại leo lên cái này phiến bãi cắt thời điểm, liền đã nghe được xa xa truyền đến kịch liệt thương pháo thanh. Mà cách nơi này thành thị gần nhất chính là luân ngồi xổm thị. Theo mà vệ tiểu bắc lại là có chút bận tâm, chính mình chưa đuổi tới, cái kia luân ngồi xổm thị liền rơi vào tay giặc rồi. Nói như vậy, chính mình vạn dặm xa xôi chạy đến, liền trở thành một chuyện cười. Trương Điền Hùng tai lực không thể nghi ngờ không có cách nào nghe được 30 km bên ngoài động tĩnh. Cho dù là kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhưng hắn bây giờ đối với vệ tiểu bắc là hoàn toàn phục tùng. Theo mà cũng không nói gì, lập tức liền chuẩn bị đi ở phía trước dẫn đường. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nói lại để cho Trương Điền Hùng dẫn đường. Cũng chính là một câu lời nói khách sáo mà thôi. Chính mình lỗ tai cũng đã ngầm trộm nghe đã đến thương pháo thanh âm. Kế tiếp chỉ cần theo thanh âm đi qua liền ok. Ở đâu dùng được lấy Trương Điền Hùng thật sự dẫn đường. Theo kế tiếp, Trương Điền Hùng lập tức lại hưởng thụ lấy một cái con mèo nhỏ đãi ngộ. Bị vệ tiểu bắc một cái nhắc tới. Đỡ lấy cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp tật phong hướng phía luân ngồi xổm thị phương. Hướng phóng đi, loại tốc độ này hay vẫn là vệ tiểu bắc cân nhắc đến Hoàng Khôn tốc độ có chút theo không kịp. Tận lực chậm lại, nhưng tức đã là như thế. kế tiếp lộ trình lại để cho Trương Điền Hùng ngoại trừ không có cách nào hô hấp bên ngoài. Còn xuất hiện muốn nôn mửa dục vọng, không có cách nào, nếu đổi lại là ai, bị người dẫn theo, lấy mỗi tiếng đồng hồ hơn 300 km tốc độ hăng hái chạy nước rút. Chỉ sợ đều sẽ xuất hiện phản ứng như vậy, nhưng đợi đến lúc tới gần Luân ngồi xổm thị thời điểm. Trương Điền Hùng đối nôn mửa loại chuyện này sẽ không có phản ứng. Đơn giản mà nói, lúc này Luân ngồi xổm thị đã xa vào đến chiến hỏa bên trong. Nhiều đội dẫn theo cung tiễn inh lần trường cung tay tại đại lượng trường thương binh dưới sự bảo vệ. Chính hướng phía Luân ngồi xổm thị tới gần, ven đường bố trí xi măng cốt thép lô cốt bản không ngừng hướng phía những này trường cung binh phun ra ngọn lửa. Nhưng thường thường làm như vậy lô cốt, rất nhanh liền sẽ phải chịu trường cung thủ môn tập hòa. Thế nhưng chớ xem thường những này trường cung tay, trong tay bọn họ trường cung hướng phía bất luận cái gì một tòa lô cốt bắn ra tiễn vũ thời điểm. Những cái kia mũi tên lên trên đều hiện ra một tia lam sắc quang mang. Sau đó những này mũi tên tốc độ liền sẽ tăng nhanh đến mức tận cùng. Thậm chí còn phá vỡ vận tốc âm thanh, do đó nhẹ nhõm bắn vào những cái kia trong lô cốt. Đem trong lô cốt ngoan cố chống lại binh sĩ tầm bắn tổ ong vò vẽ. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút ý kiến tạo được đặc biệt chắc chắn lô cốt mặc dù là bị tiễn vũ bao trùm cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất hỏa lực. Bọn hắn phản kích thời gian ngược lại là cho trường cung tay đã tạo thành thương vong không nhỏ. Vấn đề là, giống như vậy đặc biệt chắc chắn lô cốt rất nhanh sẽ hấp dẫn đến thiên thượng tới lui tuần tra cự. Long, đúng vậy, ở chỗ này, ngoại trừ những cái kia không ngừng đẩy mạnh trường cung tay bên ngoài. Còn có hơn 10 đầu nhan sắc khác nhau cự long. Cần muốn nói rõ một điểm chính là, ngay tại vệ tiểu bắc mang theo Hoàng Khôn, dẫn theo Trương Điền Hùng tới gần Luân ngồi xổm thị thời điểm. Hoàn toàn chứng kiến ba khung máy bay chiến đấu tại cự long bọc đánh xuống. Bị cự long trong miệng phun ra hỏa cầu đánh trúng, không có chút nào ngoài ý muốn nhanh chóng bạo tạc giải thể. Bên trong phi công liên đạn bắn đều không có cơ hội. Ngay tại trong lúc nổ tung biến thành vỡ vụn tiêu thi. Cho tàn, đây đại khái là Luân ngồi xổm chợ trên không cuối cùng ba khung chiến cơ rồi. Theo cái này ba khung chiến cơ bị phá hủy, Luân ngồi xổm chợ trên không liền trở thành những cự long đó thiên hạ. Tại trong xã hội hiện đại, chỉ cần đối quân sự hiểu sơ một điểm người cũng biết quyền khống chế bầu trời tầm quan trọng. Mà bây giờ, theo chiến cơ đều bị phá hủy, những cự long đó xem như dọn ra rảnh tay chân. Bắt đầu đối trên mặt đất lô cốt cùng với lúc trước dám can đảm hướng phía chúng phóng ra phòng. Không đạn đạo điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, phát động công kích, phải biết rằng, lúc trước trong chiến đấu, thế nhưng mà có không ít cự long nhận lấy những cái kia phòng không đạn đạo ám toán. Tuy nói lấy cự long lực phòng ngự, mặc dù là phòng không đạn đạo đánh trúng thân thể, cũng sẽ không thụ đến thương tổn quá lớn. Nhưng nếu như phòng không đạn đạo đánh trúng vào những này cự long cánh, cự long cũng có chút không quá diệu rồi. Theo mà lúc trước trong chiến đấu, chỉ ít có vượt qua 20 đầu cự long bởi vì cánh bị thương không thể không ly khai phiến chiến. Trường này, đương nhiên, đây đối với cự long mà nói, gần kề chỉ là tạm thời rút lui mà thôi, chỉ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cự long cái kia cường đại khôi phục năng lực là có thể đem thương thế khỏi hẳn. Một lần nữa vùi đầu vào trận này cùng nhân loại đại chiến bên trong tới. Cùng những trường cung đó tướng tay so, những này tại Europa thần thoại trong truyền thuyết có đỉnh cấp sinh vật danh hiệu cự long. Tại lực công kích phương diện có thể cường ra nhiều lắm. Một đầu toàn thân hỏa hồng cự long trên không trung thoáng xoay quanh một vòng mấy lúc sau. Cực lớn long rực vừa thu lại, 30 mét lớn lên cực lớn thân thể lập tức liền hướng xuống đất đáp xuống. Đợi cho 300 đến 400 mét độ cao thời điểm. Liền mở ra miệng khổng lồ, theo bén nhọn tiếng xe gió, một cỗ thật dài hỏa diễm theo miệng khổng lồ bên trong xì ra. hướng xuống đất lên trên một tòa đang điên cuồng nổ súng low cost vọt lên xuống dưới. Cái này cổ hỏa diễm tựu thật giống thác nước đồng dạng. Đêm này tòa low cost bao phủ, muốn nói cái kia cự long đem hỏa diễm phun ra sau đó. Lập tức liền vỗ cánh, xông lên không trung, nhưng rơi vào low cost phía trên hỏa diễm lại không có chút nào dập tắt xu thế. Như là bom napalm đồng dạng, dán tại low cost lên trên mãnh liệt thiêu đốt lên, tại nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Cái này tòa low cost gần kề chỉ giữ vững được không đến nửa phút thời gian. Hắn mặt ngoài mà bắt đầu hòa tan, sau đó chưa chờ cả tòa low cost hòa tan xuống, bên trong dự trữ đạn dược liền đã xảy ra kịch liệt tuẫn bảo. Đem cái này tòa vốn là chắc chắn vô cùng low cost nổ thành một mảnh hướng phía bốn phía chu vi bắn. Tung tóe ra mảnh vỡ. Cùng lúc đó, tựa hồ cùng đầu kia hồng long phân cao thấp bình thường. Một đầu khác toàn thân màu trắng cự long cũng đã bắt đầu lao xuống. Đem một miếng màu trắng sương mù, phun tại một tòa low cost trên đầu. Đối với hỏa diễm long tức đốt cháy. Cái kia miệng sương mù màu trắng rơi vào low cost phía trên. Vô thanh vô tức, nhưng thoáng qua sau đó, này tòa low cost bốn phía chu vi liền nhanh chóng kết thành một tầng hàn băng. Tịnh nhanh chóng bành trướng, sau cùng tạo thành một tòa băng sơn, mà cái kia bị bao khỏa tại băng sơn bên trong low cost. Theo lúc ban đầu một khắc bắt đầu cũng chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Đối với lúc trước ra tay hồng long, bạch long, kế tiếp một cái màu xanh lá cự long phun ra long tức lộ ra lại càng không tăng kinh khủng một chút. Ít, thảm màu xanh lá một cỗ chất lỏng theo lục long trong miệng phun ra. Đã rơi vào một cái chiến hào bên trong, thoáng qua tầm đó liền đem hơn 10 tên chính hướng phía trường cung tay mãnh liệt nổ súng binh sĩ. Ăn mòn trở thành vô số cỗ bạch cốt, đồng thời. Một mảnh sương mù màu lục theo màu xanh lá lưu lại chất lỏng lên trên dâng lên đến. Tịnh theo một trận cuồng phong, nhanh chóng hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán ra, phàm là không cẩn thận một miếng hút vào màu xanh lá sương mù binh sĩ. Lập tức sẽ gặp tại một trận kịch liệt ho khan sau đó. Dùng hai tay bắt lấy cổ của mình quản, hai mắt mở ra, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tựu thật giống một cái bởi vì thở khò khè phát tác sắp hít thở không thông người bệnh. Lại cố gắng dẫy dụa tịnh không thể đạt được cái gì may mắn. Những binh lính này rất nhanh liền xanh cả mặt ngã xuống chiến hào bên trong. Hắn trước khi chết hướng phía thiên thượng duỗi ra hai tay cũng ngưng kết bất động. Tựa hồ muốn chất vấn những cự long đó tại sao phải tham gia đến trận chiến tranh này bên trong. Cứ như vậy. Tại đây chút ít cự long lao xuống công kích phía dưới. Coi như là kiên cố nhất low cost, cũng không có cách nào chống cự những long tức đó. Hoặc là bị long tức thiêu đắp low cost hòa tan, hoặc là chính là bị đông cứng thành một đoàn hàn băng. Thậm chí còn nọc độc lan tràn đi vào, đem tất cả mọi người ăn mòn trở thành khô lâu. Về phần những cái kia bố trí low cost quần phía sau phòng không trận địa. Càng là không cần nhiều lời, vài đầu cự long thậm chí còn trực tiếp đụng vào phòng không trận địa bên trong. Đem những cái kia phòng không đạn đạo xe bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Tóm lại, tại đây chút ít cự long tấn mãnh đả kích phía dưới. Luân ngồi xổm thị phòng tuyến bắt đầu nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói như vậy, nếu như không phát sinh vấn đề, như vậy nhiều nhất nửa giờ. Luân ngồi xổm thị sở hữu lực lượng phòng ngự cũng sẽ bị quét sạch không còn. Như là xích quả phu nhân đồng dạng cùng đợi cự long thậm chí cả kinh A thơ sủng hạnh. Chứng kiến trước mắt đã phát xanh một màn, Trương Điền Hùng có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng bởi vì toàn bộ Đức Quốc lâm vào trong hỗn loạn. Vì bảo đảm an toàn, người nhà của hắn cũng tận số triệt đã đến luân ngồi xổm thị. Tại ngay lúc đó Trương Điền Hùng xem ra, bất kể thế nào nói, luân ngồi xổm thị cũng là Đức Quốc thủ đô, lực lượng phòng ngự mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra, càng là trọng yếu địa phương, càng sẽ phải chịu địch nhân trọng điểm đả kích. Trương Điền Hùng lúc này cũng quên đối vệ Tiểu Bắc kính sợ. Cả gan cầu khởi vệ Tiểu Bắc tới. Trên thực tế, chứng kiến trên bầu trời thỉnh thoảng phát động lao xuống công kích Tây Phương Cự Long. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút tay chân ngứa rồi. Hết chương.